Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 241 thế cân bằng. Đại Chu năm 65. Triều đình Thủy Sư đại bại, hoàng đế đời thứ ba băng hà. Thừa tướng bí mật không phát tang, chủ trì đại quân triệt thoái. Không ngờ tin tức bị lộ, Thuận Vương một đường đuổi theo, tổn thất quân nhu lương thảo không tính hết, cuối cùng 18 vạn kinh doanh, chỉ có 10 vạn người có thể trở về. Trong kinh thành, bởi vì không có di chiếu, Tần Yến nhị vương kịch liệt tranh đấu, Quế Vương ẩn phía sau màn, một tay thúc đẩy. Triều đình suy yếu, bị người trong thiên hạ nhìn rõ ràng ở trong mắt. Đại Chu chỉ có thể miễn cưỡng khống chế phía Bắc thiên hà, phía Nam quần hùng đồng loạt nổi dậy. Đại Chu năm 66. Vương Thuận chính thức tế thiên xưng đế, phụng Bạch Viên làm điềm lành cùng hưởng quốc tế. 67 năm. Ninh Bá Thượng thừa dịp chiến loạn, lấy cờ hiệu bảo cảnh an dân được khắp nơi giúp đỡ, nắm giữ đại bộ phận binh quyền Linh Châu trên thực tế trở thành phiên trấn. Phái người bàn bạc với triều đình, hy vọng được sắc phong. Thanh Linh Sơn. Phương Tiên ngủ một giấc tỉnh lại, mỉm cười, đi ra đồng phủ, hỏi đồng tử phía ngoài lần này bổn tỏa ngủ bao lâu. Khởi bẩm đạo chủ, đã một năm. Một tên đồng tử mắt sáng răng trắng cung kính trả lời. Đây là lần đầu tiên ý nhìn thấy có người ngủ tận một năm, không ăn không uống, thật đúng là tiên nhân. Ha ha. Phương Tiên sờ lên đầu đạo đồng gọi thông hợp tử cùng bão thạch tử tới gặp ta. Hắn ngủ một năm, hơn phân nửa là hóa thành Bạch Viên yêu thánh, chủ trì công việc trong yêu tộc. Không bao lâu, ở trong một gian tinh xá. Phương Tiên khoanh chân ngồi, nhận lấy đồ để vấn an. Các ngươi nói. Triều đình Đại Chu phái người đến. Hắn mí mắt cũng không nâng lên, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, đã đợi hơn một tháng, nhất định muốn gặp mặt sư tôn. Bão Thạch Tử trả lời. Xem ra không phải là tới hỏi tội, mà là tới xin tha. Phương Tiên cười cười triều đình phương Bắc thế nào rồi? Thưa Tần Vương cùng Yến Vương lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị Quế Vương nhặt được tiện nghi, hiện giờ đã đăng cơ làm đế, niên hiệu Định Nan. Thông hợp tử nói Quế Vương bất hiện sơn bất lộ thủy, âm thầm thu phục bộ phận thế lực Tấn Vương năm đó, tỏa sơn quan hổ đấu, thật sự rất biết quyền mưu chi đạo, hiện giờ phương Bắc bị cải tạo một phen, ít nhất có thể miễn cưỡng duy trì. Cho sứ giả vào đi. Phương Tiên liếc qua một cái, liền biết sứ giả là ai. Không bao lâu Chu Bất Nhị đi vào. Hành đại lễ nói Chu Bất Nhị bái kiến đạo chủ, đa tạ đạo chủ năm đó ban ăn. Y lúc này, không chỉ đỡ long thành công, càng bởi vì cuốn vào rất nhiều chư kiếp, linh cơ châu mang đến không ít linh khí, đạo lực đột nhiên tăng mạnh. Ngươi có thể có được cơ duyên này, đều là phúc phần của ngươi. Phương Tiên cười nói tân đế phái ngươi đến đây, vì chuyện gì? Đạo chủ không ngại xem hai kiện lễ vật trước. Chu Bất Nhị lại thi lễ một cái, lúc này mới đứng dậy, lấy ra một đạo thánh chỉ triều đình nguyện sắc phong Ninh Bá Thượng làm Linh Châu Đại Đô Đốc quản lý quân chính dân sự. Đây là công nhận Ninh Bá Thượng cắt cứ Linh Châu. Triều đình cũng không có cách nào, ngoài tầm tay a. Nếu không sắc phong, Ninh Bá Thượng kéo cờ làm phản, tấm màn chắn cuối cùng ở phương Nam sẽ không còn. Đương nhiên, lúc này Ninh Bá Thượng cảm thấy căn cơ nội tình quá nông cạn, đồng dạng cần nhờ vào tấm gia hộ triều đình, miễn cưỡng tính đôi bên cùng có lợi. U, V, Quy, Quy, Mơ, còn gì nữa không? Nghe thế, da mặt Phương Tiên cũng không động một chút. Chu Bất Nhị thấy vậy, nội tâm thầm than một tiếng, lại lấy ra một cái họa trục. Họa trục dùng hoàng ngọc chế tác, còn chưa triển khai. Liền ong ong có tiếng, hiển nhiên không phải phàm vật. Chu Bất Nhị hai tay nâng quyển trục lên cao, còn đây là Thánh Vương Di Bảo Bát Phương Tuyệt Tiên Trận, đạo chủ cảm thấy vật này đã đủ thành ý chưa? Phương Tiên gật đầu, thông hợp tử tiến lên một bước, tiếp nhận họa trục, chợt cảm thấy như bị áp chế, nội tâm sùng mình, không khỏi thầm nghĩ quả là Thánh Vương Di Bảo, đây chính là nội tình cuối cùng của hoàng gia, hoàng đế như thế. là hoàn toàn hướng phương tiên đạo đầu hàng sao? Loại minh ngộ này cơ hồ khiến y cảm thấy mình đang nằm mơ. Đạo nhân đối với triều đình luôn luôn yếu thế, hiện tại rốt cuộc trở mình. Ha ha! Miễn cưỡng coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Phương Tiên lắc đầu bật cười. Nếu là năm đó Đại Chu uy áp thiên hạ, long khí phong phú ở bên trong hoàng thành, mình đối mặt với Bát Phương Tuyệt Tiên trận có lẽ sẽ có chút phiền phức. Nhưng sau này thiên hạ phân liệt, long khí Đại Chu yếu đi một nửa, uy lực trận này giảm nhiều cũng không tính là gì. Bất quá có nói thế nào, tân hoàng đế nguyện ý làm như thế, thành ý vẫn có. Nội tâm Chu Bất Nhị thở phào một hơi, tiếp tục nói phản vương nương nhờ yêu tộc, nhân tộc bất dung quả thực là người gian. Linh Châu chính là trọng trấn duy nhất ở phía nam, nhất định là cái đinh trong mắt đối phương, cái gai trong thịt. Cùng triều đình gắn bó như môi với răng, không bằng liên thủ. Nói đến nói đi cũng chỉ muốn đạo ta đối phó với yêu tộc. Bảo Thạch Tử cười lạnh một tiếng. Bị nhìn xuyên tâm tư, Chu Bất Nhị cũng không xấu hổ, chung quy đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Đại Chu đã sắp vong, ra mặt có là gì? Bất quá, ta đáp ứng. Đang thấp thỏm, đột nhiên nghe thấy âm thanh của Phương Tiên. Chu Bất Nhị bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Đạo chủ một lời vạn kim, ta thay mặt tân đế đa tạ đạo chủ. U, V, Quy, Quy. Mơ thiên hạ này dù sao cũng là của nhân tộc ta không can thiệp triều đại thay đổi, nhưng thiên mệnh nhân tộc, không thể không bảo vệ. Phương Tiên vẫy vẫy tay, ra hiệu cho các đệ tử đưa Chu Bất Nhị đi, âm thầm trầm ngâm. Mọi chuyện đều đúng như hắn suy tính lúc trước, một nhà độc đại không có sinh cơ. Phải để phương sĩ cùng yêu tộc tương ái tương sát, mới có thể phát triển lâu dài. Lúc trước là hoàng đế Đại Chu không nghe lời, cho nên thay một người khác. Hiện tại, ngược lại vừa vặn. Hai bên vạch ra ranh giới, Đại Chu chiếm giữ phương Bắc, có phương sĩ trợ giúp. Vương Thuận chiếm giữ phía Nam, dựa vào yêu tộc. Có lẽ ngày sau, Vương Thuận sẽ bị tiêu diệt, nhưng người đến sau nhất định sẽ được yêu tộc đến đỡ, Đại Chu cũng giống như thế. Hai đại thế lực siêu phàm đến nâng đỡ người phát ngôn ở nhân gian, Nam Bắc cùng tồn tại cuộc diện cân bằng, đại khái có thể duy trì thật lâu. Trung quy, chỉ cần hắn ở đây, liền có thể hỗ trợ cân đối. Làm đến một bước này, phương tiên đạo truyền thừa, xem như triệt để định ra, không ai đoạt được. Trung quy, bất luận phương sĩ hay là yêu tộc, đều tu luyện kiếp lực. Đồng thời, bọn họ cũng sẽ dần dần phát hiện chỉ có không ngừng chế tạo kiếp tranh mới có thể cộng đồng tiến bộ. Nói không chừng đến cuối cùng, sẽ tạo thành một loại ăn ý cộng đồng duy trì cuộc diện này. Chỉ chờ thế cuộc triệt để ổn định lại, ta liền có thể mở ra luân hồi rời đi. Trung quy phương thế giới này quá yếu. Nội tình không có bao nhiêu. Cho dù phương tiên nghiên cứu thánh vương di bảo thượng cổ tiên nhân chi vật, cũng vẫn cảm thấy thế giới này quá kém. Hắn hướng tới thế giới càng cao hơn, đạt được càng nhiều tư liệu, phong phú nội tình bản thân, từ đó thôi diễn con đường phương sĩ càng xa hơn. Đồng thời, lưu lại thế giới này cũng để thuận tiện tương lai thu hoạch sử dụng. Như thế xem ra, ta đã có hai cái thế giới làm hậu hoa viên, U, V, Quy, Quy, Mơ. Cũng không biết cơ quan mật thế giới kia đối phó với dược gì xâm lấn như thế nào. Đồ đề cá mặn của mình ra sao? Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 242 yêu nguyệt. Giang Nam tháng 3, phong cảnh như họa. Ven đường trong một quán trà. Từ 15 năm trước, thiên hạ đại loạn bắt đầu. Đến hiện giờ, cuối cùng cũng hình thành cục diện Bắc Đại Chu, Nam Yêu Nguyệt. Tuy hai hướng cùng tồn tại, nhưng không có đại chiến, đối với bách tính chúng ta chính là đại lợi. Một lão nông thở dài. Nghe nói như thế, trong quán trà, một người đọc sách đang uống trà liền đứng lên thiên hạ này. Một nửa thuộc về yêu tộc, Giang Sơn biến sắc, quốc gia không ra quốc gia. Ha ha! Lời này của ngươi chỉ có thể nói ở đây, dám nói ở trong thành, sẽ lập tức bị nhốt vào ngục. Đột nhiên, một đại hán mặt hắc y để râu quai nón cười lạnh nói. Bên cạnh y có đặt một thanh trường kiếm, tựa hồ là một vị kiếm khách lưu lãng khắp nơi. Hừ! Giang hồ thảo mãng, sao có thể hiểu được đại sự thiên hạ? Người đọc sách nhìn qua thanh kiếm kia, nhất thời không dám phát tác, chỉ có thể hậm hực ngồi xuống thấp giọng lẩm bẩm. Không ngờ hắc y kiếm khách nhĩ lực kinh người, cũng nghe thấy câu này, ha ha cười cười từ lúc kiếm thuật của Yến Mố Đại Thành đến nay, đã song pha thiên hạ. Từng cứu người, giết yêu, cũng từng giết yêu nhân làm sằng làm bậy. Ngươi nói Yến Mố có xứng nói chuyện đại sự thiên hạ hay không? Họ Yến ngươi chính là. Người đọc sách tựa hồ nghĩ đến cái gì, không dám nhiều lời, vội vàng đứng dậy rời đi. Ha ha, vị huynh đài này thật có khí phách, thật can đảm. Ta kính ngươi một chén. Trong góc trà quán, một đạo nhân trẻ tuổi đột nhiên đứng dậy, rót đầy chén rượu cho Yến hiệp khách. Rượu này thuần bích, mùi rượu nồng đậm, khiến nhãn tình Yến hiệp khách sáng lên, uống một ly thỏa mãn thở dài. Rượu ngon, thật đúng là rượu ngon, tiểu ca có rượu ngon như thế, xem ra phi phú tức quý a. Bất quá chỉ là một ly rượu nhạt, nếu như huynh đài thích, ta liền cho ngươi vài hũ. Thiếu niên nói xong thuận thế ngồi cùng Yến hiệp khách, lại gọi vài món thịt. Một bàn dưa leo cười nói ta một mực dốc lòng tu đạo, đối với sự tình thiên hạ không quá quen thuộc, gần đây mới ra ngoài hành tẩu, ngược lại muốn hỏi một câu, thế đạo này, như thế nào? Chuyện này, thật rất khó nói. Yến hiệp khách tính cách hào sảng cầm đũa liền ăn chợt thở dài nói năm đó. Đại Chu Quế Vương đăng cơ thiên hạ nguy cơ khắp nơi, sau này mời được phương tiên đạo xuất thủ. Phương tiên đạo kia quả thật xuất hiện chân tiên đạo thống, môn hạ đạo nhân lợi hại hơn đạo nhân khác, đánh một trận, giết đi không ít yêu quái. Nhưng mà bên trong yêu quái, Bạch Viên Đại Thánh kinh khủng nhất một mực ẩn núp không ra, lại giải đế lưu tương, dẫn đến thế cục phía nam không ngừng tan vỡ. Hình thành kết quả một nam một bắc sằng co. Đây có lẽ là do tiên nhân lão tổ phương tiên đạo ra mặt. Hạn chế Bạch Viên bằng không thiên hạ Đại Chu sợ là xong đời. Từ đó trở đi, Đại Chu chiếm giữ phía Bắc thiên hà được xưng Bắc Chu, phía Nam thì là Đại Thuận. Qua mấy năm, nghe nói Đại Thuận Vương đột nhiên hối cải, muốn phản yêu tộc, kết quả bị giết. Lại sau đó, Linh Châu Đại Đô Đốc Ninh Bá Thượng chỉ huy xuôi Nam tận chiếm phương Nam, xây dựng Nguyệt Triều. Người này cũng là một đời hào kiệt. Nếu như thần phục triều đình có lẽ thiên hạ đã nhất thống, đáng tiếc cưới phải yêu nghiệt. Chiếm lĩnh phía nam không lâu liền chết bệnh, hôm nay là thê tử tan gây ti thần tạm nhiếp đế vương chi vị được xưng nữ đế. Ngươi nói phía nam có tà gì hay không, ngay cả nữ tử cũng có thể lên làm hoàng đế. Bởi vậy người phương Bắc, miệt xưng phía nam là yêu nguyệt hoàng tiểu. Chỉ là nữ đế đăng cơ đến nay chỉ tham quan, nghiêm pháp lệnh, lại cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức, liền yêu quái đều chịu hạn chế nhất định. Cho nên phương Nam lại tốt hơn Đại Chu mấy phần, ngươi nói có kỳ quái hay không? Yến hiệp khách nói một câu uống một ngụm rượu, không bao lâu liền hết một cái bình lớn. Y mặt không đỏ, hơi thở không gấp, tựa hồ càng uống tinh thần càng tốt. Ha ha! Có phải ngươi đang nghi hoặc, vì sao yêu tộc khống chế, nữ đế lâm triều, dân chúng ngược lại hạnh phúc hơn so với Đại Chu chúng ta? Đạo nhân cười cười, đây hẳn là vì tài nguyên phân chia thiên hạ này giống như một khối bánh, định mức chỉ có như vậy, phân nhiều người, khối bánh mỗi người lại ít đi. Tại Đại Chu, văn võ quan hệ rắc rối khó gỡ, bóc lột bình dân, mà ở yêu nguyệt hoàng tiểu. Loại chuyện này không thể nói không có, nhưng người đọc sách cùng võ quan cũng bất quá là nhị đẳng, trên đầu còn có yêu tộc trấn áp. Thế nhưng yêu tộc không quan tâm đến cái bánh của nhân loại, bởi vậy có thể phân cho bình dân nhiều hơn một chút. Huynh đài nói, lời lời kinh người, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại quả thật có vài phần đạo lý. Yến Hiệp khách khen. Không đáng nhắc đến. Thiếu niên nói xong vấy vấy tay, huyên đài từng giết qua yêu quái không? Đại khái chỉ là tinh quái đi yêu quái chân chính, đều có yêu lực yêu thuật, không phải chuyện đùa, không phải phương tiên đạo phương sĩ không thể địch. Ta cũng không biết, chỉ là một đầu lang yêu đặc biệt lớn tựa hồ có chút linh tuệ. Yến Hiệp khách nói đến đây trên mặt cũng hiện ra vẻ hướng tới phương tiên đạo chân truyền, đương nhiên không phải chuyện đùa, đáng tiếc sơn môn khó nhập. Kỳ thi cuối năm trước, trên vạn người dũng mãnh lao tới, cuối cùng chỉ thu mười mấy tên nô bộc ngoại môn. Chỉ là nghe nói quan hệ phương sĩ cùng yêu tộc, có chút không minh bạch. Nhìn bộ dạng như vậy, có lẽ y cũng từng trà trộn vào trong đó, chờ mong khảo chúng, cuối cùng lại rớt. Ha ha, lại nói tiếp, phương sĩ cùng yêu quái trên thực tế đều là một nhà. Thiếu niên nói xong cười lớn, năm đó yêu tộc thủy tổ, Bạch Viên Đại Thánh, chính là linh sủng của phương tiên đạo nhân, lại trộm linh đan cùng đạo kinh của tiên nhân trốn thoát, xảy ra đại sự như thế. Vì ngăn chặn yêu tộc, phương tiên đạo nhân cũng không thể không đại khai sơn môn, lập nên phương tiên đạo. Bởi vậy công pháp của phương sĩ cùng yêu tộc tương tự là chuyện bình thường. Yến Hiệp khách đã ngây người, đột nhiên ánh mắt thả tinh quang loại bí ẩn này. Ngươi như thế nào biết được ngươi cũng là đạo nhân, chẳng lẽ là đạo nhân phương tiên đạo? Đúng vậy. Đạo nhân ha ha cười cười hơn nữa. Ngươi còn không biết sao, thiên hạ này sắp sửa phát sinh một đại sự. Đại sự gì? Yến Hiệp khách hỏi. 15 tháng 8, đêm trăng tròn, tiên nhân phương tiên đạo ước chiến Bạch Viên Đại Thánh tại Xích Bích Giang. Đạo nhân nói từng chữ một. Cái gì? Hai vị đại năng này, rốt cuộc lần nữa giao thủ sao? Nghe nói lúc trước bọn họ vô cùng khắc chế. Quả nhiên ánh mắt Yến Hiệp khách chừng to như chuông đồng. Đúng vậy. Xoắn suýt hơn 10 năm, rốt cuộc nên đánh một trận. Thiếu niên nói xong thở dài một tiếng, lần này ta đi Xích Bích Giang đồng dạng cũng là vì trận chiến này. Xin hỏi vị tiên nhân kia có nắm chắc? Ánh mắt Yến Hiệp khách không nháy nhìn chằm chằm thiếu niên đạo nhân. Nếu như không phải đối phương thổ lộ, y đã bỏ lỡ cuộc chiến kinh thiên động địa, lưu danh muôn đời này. Không thể nói. Thiếu niên đạo nhân đứng dậy, quanh thân quanh quẩn tiếng gió, tựa hồ sau một khắc sẽ đằng vân mà đi. Ánh mắt Yến Hiệp khách sáng rõ, đuổi theo ra quán trà ngài cũng là chân tiên. Không phải, bần đạo Diệu Vũ. Thiếu niên đạo nhân dư âm lượn lờ, thân ảnh đã không thấy đâu. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 243 đêm trăng tròn. 15 tháng 8, đêm trăng tròn. Xích Bích Giang, Nam Bắc các nơi đều có thân ảnh hội tụ. Yến Hiệp khách trà trộn trong đó, con mắt đột nhiên co rụt lại. Y nhìn thấy phía trên bờ Bắc, một chỗ đài cao, bốn phía binh giáp dày đặc, đạo nhân thủ hộ, quy cách vượt xa cái gọi là quý nhân, chắc hẳn là Quế Vương năm đó, hiện giờ là Định Nan Đế. Ngoài ra, tại bờ Nam, có hương xa to lớn, vô số tỳ nữ tu tùm. Gieo rắc cánh hoa các loại, từng tỳ nữ đều hoa nhường nguyệt thẹn, dung mạo tuyệt hảo. Làn gió thơm lướt qua thổi lên màn tre hương xa ở trung tâm, thấp thoáng có thể nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp tịnh lệ ở trong đó. Tại phía nam có thể phô trương như thế, ngoại trừ nữ đế ra, không có người thứ hai. Thấy được hai người này phô trương, khách vãng lai cũng chỉ có thể thành thật xa xa tránh đi, tự tìm một chỗ chờ đợi. Song đế cũng đến, đêm nay nơi này quả nhiên sẽ phát sinh đại sự. Yến Hiệp khách kích động toàn thân run rẩy, đột nhiên lỗ tai khẽ động, nhìn thấy bên trong bụi cỏ xuất hiện một con nai. Này con nai liếc mắt nhìn y, thần thái khoan thai, rơi xuống đất lăn một vòng, biến thành một lão giả áo vàng, nhìn không chuyển mắt vào thiên hà. Yêu! Yêu quái chân chính! Yến Hiệp khách không tự chủ lui lại vài bước tránh sang một bên, nếu lúc trước gặp phải yêu quái hóa hình chỉ sợ đã sớm chết rồi. Thẳng đến lúc này ý mới cảm thấy bản thân đúng là ếch ngồi đáy giếng. Hồi tưởng hành tẩu thiên hạ nhiều năm như vậy, không có mất mạng giữa đường quả thật là vô cùng may mắn. Lúc này bên trong thiên hà, một mảnh sóng quang lan tăn, đủ loại hà yêu đến. Gần như toàn bộ tu giả nhận được tin tức, đều ngày đêm đi gấp đến đây, muốn quan sát trận chiến ngàn năm có một này. Cho dù nhân yêu hỗn tạp, tình cảnh phân loạn thế nhưng không có bao nhiêu âm thanh ầm ĩ. Bỗng nhiên thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên. Yến hiệp khách ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người đạp nguyệt đi đến, khoanh chân ngồi trên hư không, dưới chân tự nhiên sinh ra một đóa mây trắng. Khuôn mặt hắn chỉ có 20, đạo ý giạt rào, đỉnh đầu có một mấu khánh vân, diễn biến sinh sôi không ngừng, nhật xuất nguyệt lạc, thế giới sinh diệt, quả nhiên là chân tiên pháp lực thông thiên. Phương tiên đạo tiên nhân. Thần sắc yến hiệp khách phức tạp, nhận ra vị nhân tộc đệ nhất nhân này. Chỉ thấy con ngươi tiên nhân rủ xuống, âm thanh như ngọc truyền đến hôm nay đánh một trận, chỉ quyết sinh tử. Nếu ta vẫn lạc, các ngươi không cần báo thù. Sư tôn. Đạo chủ. Một đám phương sĩ sợ tới mức sắc mặt ảm đạm, gần như đứng không vững, nhưng vẫn cắn răng chúng đệ tử. Tuân pháp chỉ. Yến hiệp khách nghe thế, cái trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Tựa hồ vị tiên nhân này cũng không nắm chắc chiến thắng yêu tộc đại thánh. Ha ha! Phương tiên đạo nhân ngươi quả nhiên thống khoái. Các con cũng nghe lấy. Nếu như bổn thánh chết ở nơi đây, đó là khí vận không đủ, bất luận thắng bại như thế nào, các ngươi đều không được trả thù. Một âm thanh phóng khoáng truyền đến, cho dù cách khá xa, nhưng cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Yến hiệp khách hướng phía nam nhìn lại, chỉ thấy một đạo kim quang xuyên không phá vân, trong nháy mắt liền tới, đó là một con ưng màu vàng to lớn, có chút giống như kim sĩ đại bằng trong truyền thuyết. Tại phần lưng kim sắc lão ưng có một bóng người đứng đấy. Không, đó là một con bạch sắc viên hầu. Bạch viên điềm lành. Mục đích sinh trọng đồng, mang theo tử quang, chính là điềm không may. Cũng chỉ có dị chủng như vậy, mới khiến tiên nhân nhìn chúng tiếp theo tu thành đại thánh. Lão Tổ Tông. Lão Sư. Từ trong rừng, ở trong thiên hà, tất cả yêu quái hiện ra. Tuy đều hóa thành nhân hình, nhưng từng người đều bảo lưu lại bộ phận chủng tộc đặc thù, lúc này nhao nhao quỳ gối cần tuân đại thánh phân phó, đại thánh ra ra nhất định có thể kỳ khai đắc thắng. Phía dưới ánh trắng, bạch viên cùng tiên nhân đối mặt. Khỉ con, ngươi rốt cuộc đã tới. Phương tiên cười ha hả, ngươi lấy yêu đạo phạm nhân đạo, có từng tỉnh ngộ. Trời sinh vạn vật tất cả đều ngang hàng, thiên địa to lớn. Cũng không phải của một mình nhân tộc. Ta tự có đạo ta, bạch viên rít gào nói. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, không cần nhiều lời. Mời. Phương tiên khoát tay chặn lại. Mời. Bạch viên nhảy xuống lưng kim sĩ đại bằng điểu trực tiếp ngự không mà đi, đại thủ hướng về không trung chộp lấy. Vù vù. Vô số khí lưu hội tụ, hóa thành binh khí đặc biệt. Đao thương kiếm kích búa diều câu xiên. Lâm lâm đủ loại, không dưới ngàn vạn món, lao thẳng tới. Yến hiệp khách thấy một màn như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nếu đánh chúng mình chết chắc. Không. Cho dù là một đội quân ngàn người, cũng sẽ chết sạch, bạch viên yêu thánh quá mạnh mẽ. Đinh đinh đương đơ. A. N. G. G. Vô số binh khí rơi vào người phương tiên, phát ra tiếng vang trầm thấp, tiếp theo liên tiếp tán loạn. Mặt ngoài thân thể phương tiên bỗng nhiên hiện ra một tầng màu sắc kim loại, thở dài nói, khỉ con. Ngươi còn muốn thăm dò đạo công của ta sao? Kim cương bất hoại, quả nhiên ngươi đã chứng được. Bạch viên yêu thánh rít gào một tiếng, chỉ là thân thể nhân tộc, sao có thể vượt qua thân thể yêu tộc chúng ta? Nó gào thét một tiếng, bỗng nhiên nhoáng một cái, hiện ra một tôn pháp tướng. Đó là một con bạch sắc ma viên đỉnh thiên lập địa, khoác lên khôi giáp giống như băng tinh, có ba đầu sáu tay, sáu cái tay lớn cầm lấy bảo kiếm, trường thương, đại đao, linh đăng cung tiễn, pháp khí. Lúc này ba cái đầu lâu tất cả đều rít gào, trong đôi mắt huyết sắc mãnh liệt, nhào tới tiên nhân. Khí thế yêu tộc đại thánh tản ra, khiến cho yêu quái phổ thông trực tiếp quỳ. Cho dù yến hiệp khách cũng thiếu chút nữa trực tiếp quỳ. Nhiệt xúc chớ có làm càn. Bỗng nhiên, lại nghe thấy tiên nhân thanh uống cho y lực lượng đứng tiếp. Yến hiệp khách nỗ lực ngẩng đầu, tựa hồ có thể nhìn thấy tiên nhân giơ tay, phát ra một đạo kiếm quang dài chừng 10 trượng, yêu chiết như long tung hoành phi hành, cùng pháp tướng ba đầu sáu tay đấu cùng một chỗ. Mỗi một chiêu kiếm pháp đều là thần diệu tới cực điểm, tựa như vân long thám trảo quá vô ngân tích, khiến cho yến hiệp khách vò đầu bứt tai, thế nhưng hết lần này tới lần khác không nhớ được một chiêu hoàn chỉnh, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Quả nhiên chân tiên. Bạch viên kia cũng là tuyệt thế hung ma. Trên đài cao bờ bắc, đỉnh nan đế nhìn qua một màn này, không khỏi thở dài, nếu như tiên nhân chiến bại, phương thiên đại này hẳn sẽ thuộc về yêu tộc, quốc sư có gì dạy ta. Chu Bất Nhị một thân đạo bào thủ hộ ở bên cạnh, nghe vậy lạnh nhạt nói tiên nhân tất không thua. Thật sao, vậy thì tốt rồi. Đỉnh nan đế tiếp tục quan sát, trong đôi mắt hình như có nhẹ nhõm, nội tâm lại hiện ra một tia đắng chát. Đại thánh ra ra. Nam phương bên trong hương xa, nữ đế nhìn qua pháp tướng phía trên không trung, thần sắc đồng dạng ngơ ngẩn. Nếu không có yêu tộc đảo loạn thiên hạ, nàng tuyệt đối không có khả năng trèo lên vương tọa, mở ra một ngoại lệ hoàn toàn mới. Lúc này nhìn qua Bạch Viên, thần sắc không khỏi phức tạp. Người vây xem trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh, đột nhiên bên tai có tiếng trầm đục. Mây đen không biết từ đâu mà đến che đậy minh nguyệt. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 244 Minh Hà. Ầm ầm. Phía dưới, hai vị đại năng dùng hết thủ đoạn, sinh tử tương bác. Ở trên bầu trời, mây đen rậm rạp, điện xà cuồng vũ, quả thật giống như tận thế. Răng rắc. Bỗng nhiên, một đạo thiểm điện đánh xuống, ngay giữa chiến đoàn. Hả? Phương sĩ cùng yêu quái vây xem đều kinh hãi. Nhưng bọn họ còn đang lúc kinh ngạc, liền nhìn thấy ông trời tựa hồ sớm đã chuẩn bị xong, liên tiếp đánh xuống 8 đạo lôi đình, đạo sau mạnh mẽ hơn đạo trước. Điện quang rừng rực, gần như chiếm hết màu sắc nơi thế gian, khiến cho người không thể nhìn thẳng. Đây chẳng lẽ là lôi kiếp? Bão thạch tử rủi rủi con mắt, thiên phạt yêu tộc. Cút, vì sao không phải là bổ tiên nhân các ngươi? Sơn quân tử lập tức chửi ầm lên. Thời điểm này đạo lôi đình thứ 9 ầm ầm đánh sướng, sơn thủy lay động, thiên địa tựa hồ đang phá toái. Lúc nó chưa đánh xuống, thiên địa lờ mờ, một mảnh hỗn độn. Bỗng nhiên, lôi điện trắng noãn xé tan bóng đêm, trong chớp mắt đánh vào một chỗ. Răng rắc. Một bức tường vô hình tựa hồ được khai mở, khí tức từ bên trong lan ra. Kia là tiên giới. Tiên giới trong truyền thuyết thật sự tồn tại. Thông hợp tử cùng Diệu Vũ hai mắt rơi lệ, trực tiếp quỳ xuống. Trong hoảng hốt, mọi người tựa hồ có thể thấy được một vị tiên nhân, một đầu bạch viên bị lôi quang cuốn lấy, xông vào tiên mơ o, nơ ca, hơ, o, nơ, gơ, thể miêu tả kia. Mây đen, lôi điện tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thanh phong lướt qua, minh nguyệt như trước, chiếu khắp đại giang Nam Bắc. Nhưng tiên nhân cùng bạch viên đã không thấy đâu. Đây là xảy ra chuyện gì? Lão sư, lão sư. Kim sĩ đại bằng bay vào vòng chiến, liên tục kêu gọi, lại không có ai đáp lại. Đây là tiên môn mở ra, lão sư cùng bạch viên cùng nhau phi thăng. Bão thạch tử lẩm bẩm nói. Thiên địa đoạn tuyệt, tiên môn, rốt cuộc lại được mở ra sao? Cảm tạ lão sư vì mở đường. Diệu Vũ cùng thông hợp tử chắp tay hành lễ. Phương sĩ cùng nhóm yêu quái liếc nhau, không có đánh nhau. chung quy cuộc quyết đấu này không có thắng bại sinh tử, mà là song song phi thăng, tựa hồ là kết quả tất cả cùng vui. Ít nhất Định Nan đế cùng nữ đế tương đối thản nhiên tiếp nhận kết quả này. Không có hai vị đại năng, tuy vẫn có phương sĩ cùng kiếp yêu can thiệp thiên hạ như trước, nhưng cuối cùng không cần mỗi ngày sống trong lo lắng. Thời gian trở về lúc trước. Ở trong lôi kiếp, Phương Tiên cùng Bạch Viên ngồi đối diện nhau, nhìn qua ngoại giới, giống như đang nhìn một vở hài kịch. Nên làm đều đã làm, đi thôi, mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp phương sĩ mở ngoặc tròn cấp 3 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật đại la đồng huyền bí quan mở ngoặc tròn cấp 3 cương sát cửu biến mở ngoặc tròn đệ lục biến đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đạo thuật, võ công tuyệt dị đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi có thể mở ra đóng ngoặc tròn. Phương Tiên kiểm tra mở ngoặc tròn thuộc tính. Nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào ký hiệu tiểu luân hồi bàn biến thành. Mở ra luân hồi. Hắn không do dự nữa, đồng ý niệm. Lựa chọn chủ động tuyển hạng mở ra luân hồi. Cùng lúc đó, ẩn hình huyễn ảnh vượt qua tất cả phương sĩ và yêu quái, bắt đầu triển lộ ra tiên mơ, o, nơ, nơ, gơ, u, y, nga hùng vĩ. Tiên môn đương nhiên là giả, nhưng hắn đồng thời để lại cho những yêu quái cùng phương sĩ kia một đạo tài phú không gì sánh kịp. Đó là lúc hắn mở ra Đại La Luân Hồi, khí tức Đại La lan tràn ra. Luận vị cách, nó càng vượt xa cái gọi là tiên giới, bởi vậy đám đồ đệ ngốc kia chỉ cảm thấy tâm thần đại chấn, không có một ai hoài nghi tiên nhân cùng yêu thánh đang diễn trò. Truy tìm đi, truy tìm một tia đại la khí tức này. Chủ động luân hồi, chủ động tìm kiếm thế giới khác. Chư thiên vạn giới mới là chiến trường chân chính của phương sĩ. Phương Tiên mang theo một tia chúc phúc cuối cùng tiến nhập đại la luân hồi. Hắc ám nồng nặc cuốn tới. Bạch Viên chân thân gần như trong nháy mắt tan rã, hiện ra âm thần phương sĩ cuộn tròn trở thành một điểm. Ý niệm Phương Tiên đảo qua, lại thấy được từng khỏa tinh thần. Đó là từng cái thế giới đặc biệt. Toàn bộ thế giới, tất cả chiều không gian, tất cả thứ nguyên luân hồi chi đạo tổng đồng hợp thành khái niệm Đại La Luân Hồi. Lần thứ nhất, ta bỏ lỡ thế giới cao cấp, lần này không thể bỏ lỡ nữa. Phương sĩ chi đạo phải tiếp tục thôi diễn, quân lương chưa đủ, cần cấp bách bổ sung. Ta cũng cần du lịch đến thế giới cường đại, tìm kiếm lực lượng siêu phàm bất đồng, bổ khuyết hệ thống phương sĩ. Ý chí Phương Tiên kiên định. Cho dù trong Đại La Luân Hồi có các mạch nước ngầm, lực lượng liên tiếp xuất hiện, nhưng ý chí hắn vẫn một đường hướng tới kim sắc tinh thần bay đi. Có kinh nghiệm lần thứ nhất, lần này hắn đi rất ổn. Đồng thời, bởi vì cự ly khá gần, đã vô kinh vô hiểm đến bên ngoài kim sắc tinh thần. Ngôi sao này, luân hồi do thế giới cao đầu ngưng tụ. Chỉ là tựa hồ không giống với những kinh lịch trước. Loại thế giới cao cấp như này, nước trong đó rất sâu. Cho dù là Phương Tiên, cũng phải cẩn thận thăm dò từng ly từng tí. Hấp lực kinh khủng hình thành lỗ đen thôn phệ Phương Tiên. Sau một khắc, hắn liền phát hiện mình đang ở một mảnh trường hà vĩnh hằng yên tĩnh. Minh Hà. Một cái khái niệm, nhất thời xuất hiện ở trong lòng hắn thế giới này luân hồi, lấy hình thức Minh Hà biểu hiện. Luân hồi ở mỗi thế giới đều khác nhau, đây là chuyện bình thường. Luân hồi bàn. Phương Tiên khởi động luân hồi bàn, hấp thu một giọt Minh Hà, nhiễm lên khí tức thế giới này. Muốn đột phá Minh Hà trói buộc, không cần đầu thai trực tiếp đi đoạt xá. Dâm ảo ảo. Nhưng lúc này, Minh Hà nguyên bản bình tĩnh đột nhiên sôi trào, tựa hồ đang nổi giận. Vô số nước sông mãnh liệt, giống như từng mảnh xúc tu, muốn một lần nữa kéo chân linh Phương Tiên trở lại. Phía dưới mặt nước có từng đạo thân ảnh yên giấc, lúc này đều mở mắt ra, nhìn chằm chằm Phương Tiên. Loại lực lượng hạn chế cùng lôi kéo này, lớn hơn những thế giới trước, mở cho ta. Trên người Phương Tiên, tư ảnh luân hồi bàn xuất hiện cưỡng ép mở ra một mảnh thông đạo. Ở trong tầm mắt, thiên không phá toái, máu tươi đầy đất, tựa hồ là một chiến trường nào đó. Rất tốt. Thần niệm Phương Tiên nhanh chóng đảo qua, muốn tìm kiếm một cái thân thể phù hợp đoạt xá. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Âm thần của hắn đột nhiên run rẩy, đại la đồng huyền bí quan điên cuồng cảnh báo, bị một cái ánh mắt chú ý đến. Bốn phía trong hư không bỗng nhiên hiện ra huyết tương dày đặc đến cực điểm, mang theo hương vị giống như dì sắt. Loại huyết tương này muốn nhuộm lấy âm thần Phương Tiên, dường như nhựa cây bao bọc hổ phách, bao bọc, phong ấm hắn lại. Thảo đến thế giới cao cấp thật thảm. Thời điểm Phương Tiên yếu ớt nhất, liền lọt vào công kích, không khỏi mắng một câu đi ra ngoài liền gặp đại lão. Hắn rõ ràng cảm giác được, mình không bằng đối phương. Nếu như liều mạng có lẽ sẽ chịu nổi khổ tù binh. Thời khắc mấu chốt, âm thần mãnh liệt co rụt tiến nhập thông đạo Minh Hà còn chưa triệt để đóng lại. Minh Hà sôi trào, hắc ám mãnh liệt trào ra, lập tức ngăn cách huyết sắc. Lần nữa bao bọc hắn vào trong. Lần thứ hai rơi vào Minh Hà hỏng bét. Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác Minh Hà đang tỉnh hóa bản thân mình, lực hấp mãnh liệt chưa từng có, không khỏi lần nữa liều mạng nhảy ra mặt sông. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một tia sáng. Đại La Đồng huyền bí quan vận chuyển, hắn biết đây là một tia sinh cơ, âm thần không chút do dự tiến vào. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 245 bậc thang. Chiến trường hư không. Huyết tương sền sệt màu đỏ bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một cánh cửa cổ xưa. Cánh tay trắng xám, mỗi ngón tay đều đeo bảo thạch bất đồng bỗng nhiên đẩy cánh cửa này ra, thân ảnh một người đàn ông trung niên quý tộc xuất hiện. Ông ta đại khái chừng 30 tuổi, đang ở trong thời kỳ hoàng kim của nam nhân, một đầu tóc lăn màu bạc kim, con mắt đỏ thắm, ăn mặc lễ phục cung đình có thêu kim tuyến, trước ngực có đeo một chiếc huy chương hình thập tự. Lúc này, người đàn ông trung niên quý tộc nhìn qua phương hướng chân linh Phương Tiên biến mất, tự nhủ linh chạy ra từ bên trong Minh Hà không ngờ lại chạy đến chiến trường này, thật thú vị ngài sử quan, ngài không muốn nói gì sao? Tư không xuất hiện từng gợn sóng lăn tăn, một cái đầu rồng ló ra. Toàn thân nó làn da tái nhợt trong suốt, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ có bụi bặm rơi xuống, con mắt to hơn cả thùng nước. Chúa tể của chiến trường tư không, huyết tộc tí hộ chủ, nhị viên mộng tưởng hương. Nơi này quả thật có tồn tại xâm lấn, nhưng cũng không vi phạm hiệp nghị chí cao. Như vậy, thời không chi long cuối cùng trên thế giới này, sử quan, bất hủ giả, ngài có thể tìm được hắn không? Huyết tộc tí hộ chủ dò hỏi, khóe miệng nhấc lên nụ cười trêu tức, hắn gây họa lớn, nhiễu loạn tiến trình, có thể sẽ khiến tương lai của chúng ta sụp đổ. Tồn tại kia cũng không phải biến số, mà là định số. Thời không chi long, sử quan chậm rãi nói hắn không phải sinh vật bản thế giới. Không bị hiệp nghị chí cao ước thúc, đồng thời có được ánh sáng lịch sử, hắn đại khái sẽ ở trong lịch sử của chúng ta, có khả năng sống đến bây giờ, trở thành một vị lão bằng hữu của chúng ta, hoặc là tồn tại bí ẩn không thể đề cập đến. Ánh sáng lịch sử vẻ mặt huyết tộc tí hộ chủ biến đổi. Chúng ta cũng biết, cự ly có đôi khi cũng là một loại thời gian, chúng ta nhìn thấy ánh sáng sao trời có lẽ đến từ vô số năm trước. Ánh mắt trên đầu rồng to lớn thoáng nheo lại, tựa hồ mang theo mỉm cười mà lịch sử, đồng dạng có quang huy của nó. Cho nên tồn tại kia tiến nhập lịch sử của chúng ta, là định số, mà không phải biến số. Huyết tộc tí hộ chủ gầm nhẹ một tiếng, nói cho ta biết hắn là ai, ngươi không thể lừa ta như vậy, chúng ta là bằng hữu. Tất cả đã thành kết cục, ngươi vô pháp đuổi theo lịch sử. Đồng thời có đôi khi biết chân tướng chẳng phải rất không thú vị sao? Cuối cùng, lão hữu, xin lỗi, ta thật sự không biết thân phận của tồn tại kia. Thời không chi long lại chui vào trong hư không, biến mất. Ý thức Phương Tiên có chút mơ hồ. Minh Hà thế giới này quá cường đại, cho dù có luân hồi bàn cùng mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn che chở, hắn vẫn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Tiến nhập đảo hào quang kia càng có cảm giác kỳ dị truyền đến. Chân linh của hắn tựa hồ bị kéo dài, vặn vẹo, tiến nhập một loại trạng thái mơ hồ đần độn. Duy nhất có thể khẳng định là, mình vẫn còn ở bên trong Minh Hà. Chỉ là, không phải đoạn vừa rồi kia. Có cảm giác giống như đang ở trong thế giới dường gì đối mặt với dòng sông thời gian. Ý thức phương tiên đang không ngừng mơ hồ. Trung quy, lực hấp dẫn của Minh Hà vẫn rất to lớn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được phía trước xuất hiện một cái thông đạo, từ bên trong còn có âm thanh trầm thấp truyền đến, tựa hồ dùng một loại ngôn ngữ không biết tên tế tự. Cơ hội. Chân linh phương tiên từ bên trong Minh Hà nhảy lên, chủ động chui vào trong hắc động. Đầu đau quá. Ve len tơ trong một căn hộ âm u nhỏ hẹp nào đó. Phương tiên xoa trán, mở mắt. Trước mặt là một cái nghi thức hỏng bét, dùng cụ méo mó, dùng máu tươi của dã thú nào đó, nhưng đó có thể thấy được tay nghề của người bố trí khá là kém. U, V, K, W, W, M. Nghi thức thô như thế, rất xứng với ti liệt chi đào nha. Ngọn tháp hiền giả tên này thật đúng là ngu xuẩn. Một cái nghi thức thấp kém ký hiệu thần bí đầy lỗ hồng cuối cùng liên thông đến Minh Hà, tự mình chơi chết mình. Ý tử vong, ta tiếp quản thân thể này. Đại lượng ký ức vụn vặt lẻ tẻ xuất hiện, khiến biểu tình trên mặt phương tiên biến hóa mấy lần. Hoặc bi thương, hoặc vui sướng, hoặc khổ sở, còn có kia một phần thâm trầm chờ mong cùng tuyệt vọng. Ô! Hắn cắn răng, bắt đầu tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ. Ti liệt chi đào, cổ đại chi đồng thối hỏa hắc thiết. Nấc thang thứ nhất. Siêu phàm giả. Cự thú hơi nước xít gào, tà thần cổ đại thì thầm. Ve len tơ, vương quốc san bơ. Đây là thời đại xấu nhất, cũng là thời đại tốt nhất. Lịch sử viễn cổ mông mùi khát máu đã qua. Hào quang của ngọn tháp hiền giả chiếu khắp thế giới, vương quốc phong kiến sụp đổ hoặc là lấy hình thức hoàn toàn mới trọng sinh. Sức sản xuất phát triển mạnh mẽ, đường sắt trải rộng khắp đại lục. Nhân loại văn minh vui vẻ phồn vinh, nhưng mà ở trong rừng rậm nguyên thủy, nơi biển sâu, vẫn có tinh linh, người lùn, huyết tộc các loại sinh vật thần kỳ. Lại càng không cần phải nói, còn có từng vị tồn tại bí ẩn, đang nhìn chăm chú vào thế giới này. Quả nhiên, vị cách thế giới này rất cao a. Tuy huyệt thái dương vẫn còn truyền đến đau đớn, nhưng phương tiên đã không có trở ngại, trở mình đứng lên bước ra pháp trận. Hắn đi đến trước gương đánh giá bản thân mình ở trong gương. 16-17 tuổi, một đầu tóc quăn màu nâu, con ngươi màu nâu, cười lên có lúm đồng tiền, là bộ dáng thái điểu điển hình. Đà neo vô lần. Phương tiên trầm thấp đọc lên danh tự thiếu niên này. Kế tiếp, chính là đại lượng ký ức. Xuất thân trong một gia đình tiểu quý tộc, là đứa con thứ tư trong nhà, khi còn nhỏ đã bị đưa đến Velenter học tập. Gần đây gặp phải nguy cơ, bất đắc dĩ cấp thiết đột phá, muốn trở thành siêu phàm giả cấp 2. Sau đó? Không có sau đó. Phương tiên để ý nhất, chính là hệ thống siêu phàm thế giới này. Dù sao cũng là thế giới cao cấp, đã hình thành hệ thống siêu phàm hoàn chỉnh. Bọn họ ví von tấn chức siêu phàm giống như leo tháp, bởi vậy giai đoạn bất đồng sẽ ứng với bậc thang bất đồng. Ví dụ như bậc thang thứ nhất ti liệt chi đào. Đây là giai đoạn siêu phàm thứ nhất, hoặc là nói cấp học đồ. Bởi vì lực lượng siêu phàm đạt được không ổn định, hoặc là quá yếu ớt, hoặc là quá táo bạo, dễ dàng cải biến bản thân khí cơ, hơn u, dơ quy quy, tê, hơn a, nơ, hơn tai nạn tựa như một món đồ gốm thấp kém, đụng một cách liền vỡ, cho nên được gọi là bậc thang thứ hai. Tên là cổ đại chi đồng. Từ trong tự nhiên, từ trong cơ thể, nguyên tố, thế giới, các loại khái niệm thậm chí tồn tại vĩ đại đạt được lực lượng thần bí, ổn định lực lượng siêu phàm của bản thân, chỉ có đến bước này mới có thể tính là siêu phàm thoát tu cơ cơ hơn a nơ. Chính bởi vì loại phương pháp này phần lớn từ cổ đại lưu truyền tới nay, cho nên được đặt là cổ đại chi đồng. Đa neo chính là chết trong lúc leo lên bậc thang thứ hai. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 246 tu chỉnh. Lực lượng thần bí của bản thân không ổn định, từ chợ đen mua đến nghi thức phụ trợ, đây không phải đang tìm chết sao? Lật xem ký ức của Đa neo, Phương Tiên không khỏi im lặng. Thần bí học ở thế giới này vô cùng nguy hiểm, hơi không chú ý, liền có thể mất khống chết trở nên điên cuồng, hoặc là trực tiếp tử vong, hoặc là biến thành quái vật. Đương nhiên, đa phần là nhìn thấy đồ vật vượt qua lý giải, nhận lấy tồn tại cao duy ảnh hưởng trong lúc bất chi bất giác biến thành người khác. Bất quá, sở dĩ làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Đa neo đã học ở học viện thần bí Velenter 6 năm, nếu còn không tốt nghiệp, sẽ bị trực tiếp khai trừ. Ngoài ra, tựa hồ còn có một ít nhân tố khác. Ta ngửi được khí tức kiếp lực. Phương Tiên lạnh nhạt lắc đầu, bất quá kinh lịch thế giới trước, khiến ta hiểu được kiếp số là tử vong cùng hủy diệt, cũng có thể là sinh cơ cùng hy vọng, nó là một loại biến hóa, có thể theo hướng tốt cũng có thể theo hướng xấu, hoặc là nói, sự biến hóa của thế giới. Tu chỉnh một thế giới đáng lẽ sẽ bị hủy diệt thành một thế giới bình thường, như thế cũng là một loại kiếp số to lớn. Huống chi, gây sự ở thế giới cao cấp. Chỉ sợ sẽ bị cường giả phát hiện, một trường trục chết. Phương sĩ cấp 4 chính là loại biến hóa này không phải hủy diệt, mà là thử cứu vớt, hoặc là cải biến. Hắn có chút hiểu ra, nhìn về phía bản thân. Dựa theo ký ức, 6 năm khổ tu ở trong học viện thần bí, Daniel đã là một pháp sư học dơ quy quy o bơ a quy quy cơ 1. Ở trong cơ thể hắn quả thật tồn tại một tia lực lượng thần bí. Chỉ là lúc này tình huống hết sức không tốt, bàn tay của hắn từng tầng lân phiến đen kịp rậm rạp hiện ra, mặt ngoài tựa hồ còn mang theo một loại hoa văn nào đó. Đây là tinh thần quấy nhiễu vật chất, lực lượng thần bí không khống chế được, dẫn đến thân thể không ngừng bị nhiễu sóng. Quả nhiên là ti liệt chi đào, đụng một cách liền vỡ. Là di chứng do nghi thức thất bại sao? Tiếp tục như vậy, mình có 4 thành sẽ biến thành quái vật, 5 thành trực tiếp chết đi. Phương Tiên bó tay rồi. Nguyên nhân siêu phàm giả bậc thứ nhất được xưng là ti liệt chi đào, ngay ở chỗ lực lượng thần bí không dễ khống chế, cần ăn cần săn sóc, cần thân thể thích ứng, không thể quá kích thích, có chỗ thiếu hụt, không viên mãn. Mà lúc này, món đồ sứ đã nát hơn phân nửa. Đổi thành nguyên chủ y nhất định phải chết, không y hẳn đã sớm chết. Muốn sống sót, không để lại di chứng, biện pháp duy nhất chính là tấn chức bậc thứ hai trở thành cổ đại chi đồng. Nguyên tố đồng đại biểu cho tính ổn định. Nhờ vào các loại nghi thức truyền từ cổ đại, hướng ra ngoại giới tìm kiếm lực lượng thần bí càng cao, trấn áp lượng thần bí trong cơ thể lực. Đây là chân ý bậc thang thứ hai. Đa neo đã sắp không khống chế được, không thể không vội vàng tấn chức. Kết quả thất bại càng kích thích thêm. Phương Tiên nhanh chóng lật xem ký ức của đa neo bậc thứ hai, cổ đại chi đồng, chính là thông qua các loại nghi thức cổ đại đạt được lực lượng thần bí, duy trì quá trình cân đối bản thân. Đối tượng không quan trọng, lực lượng thần bí đủ cao là được, đương nhiên còn cần độ xứng đôi. Hiện tại đã không kịp chuẩn bị tài liệu khác, hướng một ít tồn tại cầu nguyện lại càng vô nghĩa. May mắn, bản thân ta chính là phương sĩ cấp 3, còn có mở ngoặc tròn thuộc tính, độ thần bí đủ cao, cầu trợ bản thân, độ phù hợp là 100%. Phương Tiên chuẩn bị bắt đầu tấn chức. Hắn đối với hệ thống siêu phàm thế giới cao cấp này cũng hết sức tò mò, có khát vọng học tập. Lúc này tâm niệm vừa động, mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn liền xuất hiện ra. Chân linh, âm thần, phương thật. Lực lượng thần bí xuất hiện, chui vào trong cổ thân thể này, không chỉ kích thích lực lượng thần bí bản thân nhanh chóng tăng trưởng, mà còn khiến những dị hóa kia biến mất. Vảy màu đen trên tay nhanh chóng hòa với làn da, dần dần biến mất. Tựa hồ những thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Không chỉ như thế, ở trong thức hải của Phương Tiên, trên bậc thang phát ra ánh sáng, một bậc thang mới đang nhanh chóng cấu thành. Lôi kéo thần bí, duy trì cân đối, lực lượng thần bí của ta cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Chỉ là con đường ta đi đã không phải con đường pháp sư ngọn tháp hiền giả chính thống. Cuối cùng trèo lên đỉnh cũng không phải là pháp sư chi tháp. Phương Tiên mở mắt, rõ ràng cảm nhận được sự bất đồng. Hắn lúc này đã là bậc thứ hai cổ đại chi đồng. Tiến giai quả thật nước chảy thành sông, phong đạm vân khinh. Đây cũng là bởi vì tính phổ biến của phương sĩ chi đạo. Bất quá đáng tiếc trung quy không phải đại la chi đạo chân chính, đi đến thế giới này, nhất định sẽ có biến hóa cùng suy yếu, đặc biệt là các loại phương thuật. Phương Tiên nhìn về phía mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Lúc này mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn một mảnh hỗn độn, đại lượng số liệu hiện lên cuối cùng ổn định lại, hóa thành một mảnh màn sáng. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên, mở ngoặc tròn Đa Neo Dô Lân, đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp phương sĩ, mở ngoặc tròn cấp 3 thuật sĩ, mở ngoặc tròn bậc thứ 2 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thật gạch đứng thiên phú dự cảm nguy hiểm, thể chất cường hóa, da ẩn hình động vật thân thiện, linh hồn xuất khiếu thân thể sắt thép đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi đang bổ sung năng lượng đóng ngoặc tròn. Quả nhiên, không phải tiến giai pháp sư, mà đã biến thành thuật sĩ. Vài đạo phương thật cũng bị thế giới tu chỉnh, biến thành thiên phú pháp thuật. Tình huống còn có thể tiếp nhận. Bằng không mà nói, nếu đều mất đi hiệu quả, Phương Tiên sẽ triệt để luống cuống. Đại La Đồng Huyền Bí Quan tu chỉnh thành dự cảm nguy hiểm, suy yếu một ít, huyết nhục tương hóa biến thành thể chất cường hóa, hiệu quả không sai biệt lắm, ẩn hình huyễn ảnh biến thành ra ẩn hình, mất đi năng lực huyễn thuật trực tiếp suy yếu không ít, tổ thú điều cầm thì biến thành động vật thân thiện, ta cũng không phải rút bó tay rồi. Du thần ngự khí hóa thành linh hồn xuất khiếu, không sai biệt lắm, hữu dụng nhất chính là kim cương bất hoại chuyển thành thân thể sắt thép, tuy suy yếu không ít, nhưng vẫn tăng phúc thực lực của ta. Đinh đầu thất tiến trực tiếp biến mất. Bất quá ta cảm thấy nếu như học tập loại pháp thuật giống như nguyền rùa, đại khái sẽ trở lại. Bậc thứ hai, cổ đại chi đồng, nắm giữ nhiều thiên phú như vậy, nói ra cũng không ai tin. Bất quá, đại khái rất nhanh liền có thể tấn chức bậc thang thứ ba. Bậc thang thứ ba thối hỏa hắc thiết, là dung luyện lực lượng thần bí trong cơ thể, khiến nó trở nên tinh thuần, trung quy đắt luân hồi nhiều lần, tẩy luyện nhiều lần như thế. Không tinh thuần mới là lạ. Phương Tiên đi đến cửa phòng, mở cửa ra, đến trước cửa nhà trọ. Ánh dương lòe loẹt lóa mắt chiếu tới, khiến hắn có chút không thoải mái nheo mắt lại. Tôm hùm mới vứt đây. Báo thương nghiệp thời sự mới nhất. 7 giờ tối nay công viên rừng rậm, gánh xiếc thú Mâu Tân sẽ biểu diễn, hãy cùng chờ mong. Âm thanh tiểu thương thét to, âm thanh bán báo, nghệ nhân biểu diễn. Tóc vàng mắt xanh, người da đen xứ khác, người hỗn huyết mang theo một ít đặc thù dị tộc. Khí tức trần tục đập vào mặt, khiến Phương Tiên bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động. Hắn giơ tay lên, xoa xoa khóe mắt, bước ra cửa chính. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 247 bái phòng. Tin chiến thắng. Vương đội tại thuộc địa Tân Đại Lục giành được thắng lợi huy hoàng. Một đứa bé bán báo với cái quần đai đeo và chiếc áo công nhân rộng thùng thình hô lớn. Nhanh chóng chạy dọc con đường. Phương Tiên nhìn lại bản thân mình. Áo sơ to, mơ y, xanh trắng có đường vân giao nhau, chiếc quần đen dài quả thật rất thích hợp với thành phố duyên hải như Valenter. Ánh nắng chiếu xuống, mang theo một tia khô nóng. hắn mò vào túi quần, móc ra một đồng tiền xu cho tôi một phần báo. Đứa nhỏ bán báo tiếp nhận tiền xu, đây là đồng thiết san bơ điển hình, màu sắc đen kịt, chính diện là ảnh chân dung quốc vương, mặt sau là vương miện. Phía trên đồng thiết còn có đồng bạc và đồng vàng, gần đây vương quốc còn đang thí điểm tiền giấy ở một địa khu nào đó, nhưng không thể không nói truyền thống là một cỗ lực lượng cường đại, sự hoan nghênh của mọi người dành cho tiền giấy không quá mặn mà kém xa tiền kim loại, cho dù là ngoại quốc cũng như thế. Phương Tiên tiếp nhận báo chí, nhìn qua nội dung bên trong, lông khẽ nhíu lại. Bởi vì kế thừa ký ức của Daniel, hắn không chỉ biết ngôn ngữ thông dụng ở vương quốc Sanber, mà còn có nghiên cứu đối với cổ ngữ thần bí, thứ chỉ những pháp sư mới có thể tiếp xúc, xem hiểu đương nhiên không thành vấn đề. Lúc này nhìn qua báo chí, tin tức phía trên khiến cho hắn khẽ giật mình tân đại lục thuộc địa. Trong ấp, nhanh chóng nhớ lại tin tức liên quan. Thế giới này, vương quốc Sanber, liên bang Ngân Ưng còn có đế quốc Narnia ở đại lục cũ. Phải vượt qua thâm hải tiến hành viễn dương mới có thể đến tân đại lục, bắt đầu từ hơn 300 năm trước. Rất nhiều quốc gia đại lục cũ nhất trí chấm dứt nội chiến, đặt hết sức lực cho việc khai thác tân đại lục. Chỉ là cho tới bây giờ, tân đại lục vẫn chưa được thăm dò hết, giống như một cái bảo tàng vô cùng vô tận, cũng không có địa đồ cụ thể lộ ra ngoài, độ cơ mật rất cao, có chút kỳ quái. Vừa đọc báo, Phương Tiên vừa mưa một chiếc bánh nhân cá ở ven đường. Tuy chỉ dùng loại cá bình thường nhất, nhưng thịt cá được băm nát rồi trộn vào nhân, bánh mì bên ngoài thơm giòn, còn có salad rau quả ăn kèm, tối thiểu có thể thỏa mãn dạ dày trống rỗng. U, V, K, W, W, M. Trong túi Daniel, không có một đồng bạc nào, nghèo kiết xác. Tựa hồ đoạn thời gian này phải chịu áp lực, ngoại trừ việc học ra còn vương U, V, Q, Q, O, N, phải nợ nần. Phương Tiên nheo mắt lại. Hắn cảm thấy sau lưng chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bất luận như thế nào chung quy đều phải đối mặt. Phương Tiên đi đến bên ngoài một mảnh kiến trúc. Ngẩng đầu, một tòa tháp trắng như ngà voi xuất hiện ở trong mắt. Phụ thuộc ngọn tháp hiền giả, học viện thần bí. Hắn lầm bầm, đọc lên cái tên gắn bó với mình 6 năm nay. Ngọn tháp hiền giả là một tổ chức liên hợp học giả không biên giới, lấy mục tiêu thúc đẩy trí tuệ phát triển được mọi người sùng kính, phân bộ có mặt ở khắp mọi nơi, đương nhiên cũng không thể tránh bị bản địa ảnh hưởng. Học viện thần bí Velenter cũng tiến hành chiêu sinh những người trẻ tuổi trong vương quốc Sanber. Lúc trước Daniel Zolan được kiểm tra là có thiên phú không tệ, vì tiến vào nơi này học tập cũng đã phải trả một cái giá rất đắt. Phương Tiên bước vào cổng lớn, thoáng dừng chân ở giữa quảng trường và rừng cây mang đậm phong cách châu Âu, chợt chuyển hướng tiến vào một kiến trúc màu đen. Hàng rào đen nhánh ngăn bước chân hắn lại, bên ngoài quấn đầy dây leo bìm bịt. Phương Tiên vươn tay, một tia lực lượng thần bí tuôn động, đây là cách vận dụng sơ cấp nhất, cho dù ti liệt chi đào cũng có thể đơn giản làm được. Sau một khắc, dây leo bìm bịt chậm rãi tách ra, một cái nụ hoa chớp mở truyền ra âm thanh có chút nghi hoặc ai. Là em, Daniel Zolan. Phương Tiên nhẹ giọng trả lời. Răng rắc. Sau một khắc, hàng rào sắt ầm ầm mở ra, phòng thí nghiệm xuất hiện ở trước mắt. Phương Tiên đi vào tìm được một vị lão giả mặc áo bào đen, khuôn mặt cứng nhắc, cúi người hành lễ thầy Heman. Thầy nghe nói trò vì thử tiến giai đi chợ đen mua nghi thức phụ trợ không rõ lai lịch. Ánh mắt pháp sư Heman cẩn thận quan sát Phương Tiên. Ông ta không nhìn ra Phương Tiên có thành công hay không, chung quy lực lượng thế giới thần bí này vô cùng bí mật, không chủ động bại lộ, trừ phi vị giai chênh lệch quá nhiều, bằng không rất khó nhìn ra cái gì. Hơn nữa, tuy cổ đại chi đồng có thể thông qua các loại phương thức thu hoạch lực lượng thần bí, nhưng các pháp sư càng thích từ các loại thực vật, bản thân thế giới, hoặc từ một ít khái niệm thuần túy thu hoạch lực lượng, thường thấy nhất chính là uống dược tề. Bởi vì như thế là tự do nhất, sẽ không bị quấy nhiễu. Ngược lại, bọn họ rất bài xích thông qua hiến tế, khẩn cầu tồn tại không biết, cho dù có thể tiến giai, thế nhưng cũng sẽ mất đi ý chí bản thân. Daniel làm như thế, theo Herman thấy, không khác gì tự đoạn con đường phía trước. Bất quá, tên học sinh này rất ngốc, vốn cũng không có con đường phía trước gì đáng nói. Đúng vậy thưa thầy, em đã thành công leo lên bậc thứ hai, chỉ là chuyển sang một con đường khác. Phương Tiên nhẹ giọng trả lời. Chuyện này rất bình thường. Herman nghe thấy Daniel thành công, biểu tình thoáng hơi trì hoãn đối với việc trò không thể tiếp tục leo lên ngọn tháp pháp sư, ta cảm thấy thật đáng tiếc. Thế giới thần bí hiện tại, có mấy hệ thống thông dụng rộng rãi. Con đường bất đồng, ngọn tháp cũng sẽ bất đồng. Nổi danh nhất chính là pháp sư chi tháp cùng chiến sĩ chi tháp. Một bên là hệ thống thi pháp giả chính thống, một bên khác thiên hướng vật lý, là lựa chọn chủ lưu của siêu phàm giả trong thế giới thần bí. Nguyên nhân là mỗi bậc thang đều từng có tiền nhân leo qua, lưu lại kinh nghiệm giáo huấn quý giá, mục tiêu rõ ràng. Mà những con đường khác thì chưa hẳn. Nó giống như một tòa tháp đổ, tại bậc thang thứ ba hoặc là bậc thang thứ tư không còn đường tiến lên, không thể không chuyển sang con đường khác, hao phí đại lượng thời gian tinh lực còn chưa chắc có thể thành công. Chuyển đến con đường nào? Herman hỏi. Thuật sĩ. Phương Tiên nhẹ nhàng nói ra đáp án, cái trán hiện ra hai tầng quang văn. Chúc mừng trò đã tấn cấp cổ đại chi đồng. Herman gật gật đầu, trò có thể xin tốt nghiệp. Về thuật sĩ chi tháp, ta cũng không có nghiên cứu nhiều, chỉ biết khác với nghiên cứu, lý giải, vận dụng quy tắc của pháp sư, bọn họ chủ yếu ỷ lại thiên phú hoặc là huyết mạch bản thân, xem ra có lẽ trong huyết thống của trò có mang theo một loại lực lượng tiềm ẩn nào đó, vừa vặn bị nghi thức kích phát. Bằng không mà nói, dựa theo loại nghi thức phụ trợ thấp kém kia, hy vọng tấn thăng hết sức mù mịt. Herman ở trong lòng bổ sung một câu, lại nói thuật sĩ chi tháp bị một ít đại quý tộc sở hữu lũng đoạn, nếu trò muốn tìm tư liệu học học, e rằng sẽ tương đối khó khăn. Em muốn xin tốt nghiệp, mặt khác, thầy có thể nói cho em biết là ai đang nhằm vào em không? Phương Tiên nhìn chằm chằm Herman, ánh mắt sáng ngời hỏi lấy. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 248 theo dõi. Các lơ hép bơ. Rời khỏi phòng thí nghiệm, Phương Tiên yên lặng lập lại cái tên tìm hiểu được từ chỗ Herman. Không thể không nói, trong học viện thần bí, đạo sư hướng dẫn rất nhiều học sinh, Daniel cùng Herman không có giao tình. Lúc trước sốt ruột tiến giai đều không đến cầu trợ. Đương nhiên, cho dù cầu trợ, Herman cũng chưa chắc có thể làm gì, hiện tại có thể lấy được cái tên này đều là bởi vì mình đã tấn thăng bậc thang thứ hai. Chỉ cần có thể tốt nghiệp theo đúng quy trình. Kẻ địch của Daniel vẫn chưa đến mức có thể trực tiếp can thiệp vào học viện thần bí. Trên thực tế, mình cũng không phải Daniel y khẩn trương muốn tốt như thế nhưng mình lại không cần. Một tấm bằng tốt nghiệp học viện thần bí có ý nghĩa gì? Phàm là học sinh thành công tốt nghiệp, tối thiểu cũng là siêu phàm giả bậc thứ hai, cơ bản sẽ được vương quốc trọng dụng, tiền lương 10 đồng vàng trở lên. Nếu như làm tự do, hoặc là đầu nhập tổ chức cùng thế lực khác, thù lao có thể càng cao hơn. Mấu chốt nhất chính là thông dụng toàn bộ thế giới. Daniel vất vả cùng hy vọng 6 năm bằng tốt nghiệp gần như biến thành chấp niệm của y. Được rồi. Hiện tại cũng nên biểu hiện cho những người khác xem, mình rất xem trọng tờ giấy kia, có lẽ sẽ có chút hiệu quả ngoài ý muốn. Các lơ hép bơ. Đồng dạng cũng là học sinh học viện thần bí, không có tiếp xúc nhiều. Không có kết thù, cũng không có tam giác tình cảm máu chó. Vậy rốt cuộc là như thế nào? Phương Tiên cảm thấy rất kỳ quái, lấy nhân sinh đơn giản của Daniel y cũng không phải người thích gây chuyện khắp nơi. Hoặc là Daniel trong lúc vô tình đắc tội người kia, hoặc là chướng ngại. Nếu như đều không phải, chẳng lẽ đến từ gia tộc sao? Có lẽ nên trở về nhìn một lần. Một bên lặng yên suy nghĩ, Phương Tiên rời khỏi học viện. U, V, Quy, Quy, Mơ, tuy trong học viện thần bí có ký túc xá, còn bố trí nghi thức kiên cố, rất có lợi cho pháp sư minh tưởng. Thế nhưng, đa neo ở không nổi. Trong tay túng quẫn, chỉ có thể thuê phòng trọ giá rẻ ở gần bến tàu, ngẫu nhiên còn cần phải đi làm thêm. Bằng không, cũng không đến mức gánh vác nợ nần, dùng nghi thức thấp kém tiến giai cuối cùng bồi cả mạng mình vào. Một đường chậm rãi đi tới, Phương Tiên suy tư kế hoạch bước tiếp theo, đột nhiên dừng bước lại, sờ trán của mình. Hắn dự cảm nguy hiểm, biết trước một chút nguy hiểm, đương nhiên chỉ là một chút mà thôi. Phương Tiên tiếp tục bước đi, đi đến một cửa hàng bách hóa, đẩy cửa thủy tinh đi vào. Quý khách, đây là chén sữa an toàn cho dâu cửa hàng mới vừa nhập về. Cô gái bán hàng lộ ra nụ cười sáng lạn, giới thiệu chiếc chén sứ ở trong tay công nghệ thần bí đến từ vùng đất mặt trời mọc, thiết kế tinh xảo, có thể đảm bảo dâu của ngài không bị tổn hại. Xin lỗi, tôi không có dâu. Phương Tiên sờ lên cái cằm, nghĩ đến thời đại có mấy vị thân sĩ lấy dâu làm vẻ vang, còn chuẩn bị đủ loại dụng cụ bảo vệ và keo xịt. Vì bảo hộ chòm dâu cùng keo xịt, cho nên loại chén đặc biệt này ra đời, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Càng quan trọng hơn là túi áo của ta còn trơn nhẵn hơn mặt của ta. Phương Tiên âm thầm độc miệng, trong nụ cười cứng nhắc của người bán hàng nhìn qua tấm thủy tinh, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu ở phía sau. Có hai tên mặc áo sơ o, mơ y, nâu, lén lén lút lút nhô đầu ra, tựa hồ đang theo dõi hắn. Xã hội đen. Hắn rời khỏi cửa hàng, tiến vào một con hẻm tương đối vắng vẻ. Sau khi hắn tiến vào không bao lâu, hai tên to con vạm vỡ theo qua, liếc nhau cùng tiến vào ngõ nhỏ. Bước chân của bọn họ càng lúc càng nhanh, chuyển qua một cái góc, lại phát hiện phía trước không có ai. Mất dấu rồi. Một to con hùng hùng hổ hổ nói, thằng nhóc kia chạy nhanh như chuột. Dù sao nó cũng là học sinh của học viện thần bí. Ra đe cẩn thận một chút. Một tên to con khác nhắc nhở. Trên thực tế, bậc thang thứ nhất phi liệt chi đào chỉ có thể tính là nửa cái siêu phàm giả, mặc dù có một tia lực lượng thần bí, nhưng cũng rất khó vận dụng thực chiến. Nếu như không có đạo cụ hoặc là năng lực đặc thù, bị người bình thường dùng dao bầu hoặc là súng giết chết, cũng không phải chuyện lạ gì. Bởi vậy, có chấm thang phái quả thật không sợ siêu phàm giả bậc thang thứ nhất. Bọn họ chỉ kiên kỵ thân phận học sinh của học viện thần bí mà thôi. Yên tâm. Gia Đe đưa tay với vào túi quần, đừng quên chúng ta là tổ chức hành quyết. Các người đang tìm tôi ư? Ngay lúc này, trước mặt bọn họ, trong hư không đột nhiên xuất hiện một thân ảnh bán trong suốt, phảng phất giống như tắc kè hoa, dần dần hóa thành bộ dáng thiếu niên, màu nâu tóc lăn, con mắt màu nâu, chính là mục tiêu của bọn họ. Đà Neo Vô Lần. Gia Đe gầm nhẹ gọi ra một cái tên. Rất tốt, xem ra các ngươi không có nhận lầm người. Phương Tiên xoa nắm tay, khớp xương phát ra tiếng giòn vang, tổ chức của hai ngươi là gì, được ai thu? Các lơ hết bơ sao? Chúng tao không biết mày đang nói gì, nhưng mà nhóc con, mày đã làm tao tức giận. Gia Đe giữ tợn cười cười, đột nhiên móc ra một cây dao găm. Y cầm chặt dao găm đánh về phía Phương Tiên, góc độ công kích vô cùng xảo trá, hiển nhiên đã được rèn luyện nghiêm khắc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Sau một khắc, Gia Đe nhìn thấy Đa Neo vươn tay thẳng hướng dao găm. Hắn không cần tay nữa. Gia Đe không chút nghi ngờ độ sắc bén của cây dao găm, còn có lực lượng bám ở trên, thằng nhóc đối diện nhất định sẽ bị mất đi mấy ngón tay. Chỉ là một tên học đồ, rõ lại dám chủ động xuất hiện. Người thần bí tuy cường đại, nhưng không phải không có nhược điểm. Trong lúc Gia Đe đang nghĩ ngợi lung tung, gã đột nhiên cảm thấy truy thủ phảng phất bị kẹp lại, vô pháp tiến lên mảy may. gã trừng to mắt, nhìn thấy bàn tay của người trẻ tuổi kia tản ra màu sắc giống như kim loại, bắt lấy truy thủ. U, V, K, W, M. Siêu phàm giả bậc thang thứ nhất phổ thông có lẽ có thể bị người bình thường giết chết, mà bậc thứ hai đại khái chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt một đội người bình thường. Chiến lực của mình cao hơn cổ đại chi đồng bình thường. Có lẽ có thể chiến với thối hỏa hắc thiết một trận. Thân thể sắt thép cho ta phòng ngự mạnh mẽ, thể chất cường hóa tăng phúc lực lượng, tốc độ còn có khôi phục. Có được thiên phú như vậy, không leo chiến sĩ chi tháp thật đúng là đáng tiếc. Phương Tiên yên lặng thí nghiệm, sau một khắc, tay phải hắn bắt lấy cổ tay ra đe thoáng dùng sức. Răng rắc. Âm thanh nứt xương chói tai truyền đến. Nước mắt nước mũi của da đe dồn dập chảy xuống, cả người quỳ trên mặt đất. Bàn tay của gã bị Phương Tiên bẻ gãy. Giải quyết xong, Phương Tiên quay đầu nhìn về phía đồng bọn của da đe. Tôi đầu hàng. Tên to con kia rất thức thời giơ hai tay lên cao. Chúng tôi là người của sói trắng, thủ lĩnh là phía. Về phần là ai phát ra nhiệm vụ, tôi thật không biết. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 249 chợ đen. Sói trắng. Cái tên này Phương Tiên không lạ lắm gì. Nó là một tổ chức trung hạ tầng ở bên tàu, hoạt động vô cùng sôi nổi, xúc tu vươn vào sâu trong các khu ổ chuột. Nguồn thu chủ yếu của bọn chúng chính là những khoản vay với lãi suất cắt cổ. Bởi vì yêu cầu không có hà khắc như ngân hàng, thế nên có không ít người tìm đến vay tiền. Chỉ bất quá, đại đa số kết cục đều rất thảm. Đa Neo Dô Lân cũng từng là một trong số đó. Phương Tiên xoa mi tâm, nhớ lại. Đa Neo Dô Lân túng quẫn đến mức phải chạy đến bến tàu thuê phòng, trong tay khẳng định không có bao nhiêu. Cho dù là sản phẩm thấp kém nhất ở trong chợ đen, hắn cũng không tiền để mua sắm, khả năng duy nhất chính là vay mượn. Chỉ là bên trong khốn cảnh vươn tay ra chưa chắc sẽ cứu ngươi ra khỏi khổ hải, ngược lại sẽ đẩy ngươi thêm một cái. Phát hiện là tay chân của chủ nợ, biểu hiện của Phương Tiên vô cùng bình tĩnh. Đa Neo lúc trước là một tên học sinh ngu ngơ, mới bị từng bước dồn vào tuyệt lộ, thế nhưng Phương Tiên thì khác. Cho dù chưa tấn chức bậc thứ hai, hắn cũng có thể xử lý tốt loại phiền toái này. Đây là kiến thức cùng lịch duyệt bất đồng. Thiếu niên thiếu kinh nghiệm, gặp phải chuyện liền dễ dàng có hành động cực đoan, để tâm chuyện vụn vặt. Trên thực tế lớn lên quay đầu lại, sẽ phát hiện lúc trước chuyện mình xoắn suýt, tuyệt vọng, cũng không phải nghiêm trọng như vậy, có thể dùng những phương pháp khác giải quyết. Nghĩ tới đây, Phương Tiên nhìn về phía hai tên côn đồ da đe, còn có người không biết tên kia. Hai người có thể đi. Cậu, thả chúng tôi đi. Tên đồng bọn nhìn da đe trên mặt đất, tên kia cũng một mặt mộng bức. Đương nhiên, chẳng lẽ tôi lại giết hai người ư? Giữa chúng ta có thù hận gì? Phương Tiên nhún vai, tôi cũng không muốn bị để mắt tới. Về phần phản kích bị thương, đó là hành động tự vệ chính đáng, nếu hai người không phục có thể đi tìm cảnh sát. Không không, chúng tôi sẽ không đâu. Đồng lõa vội vàng đong đưa tay. Phần tử du côn bởi vì theo dõi, rút dao găm uy hiếp người khác, bị đánh một trận, loại chuyện này sao có thể báo cảnh sát. Trước khi nói chuyện này, có lẽ bọn họ đã vì những tội đánh trước ném vào ngục giam. Huống chi, du côn cũng cần mặt mũi chứ, bị đánh tìm cảnh sát nếu truyền đi, sau này bọn họ không cần lăn lộn ở bến tàu nữa. Rất tốt, chắc hẳn hai người cũng rõ ràng, giữa hai tên lưu manh và học viên học viện thần bí tốt nghiệp ưu tú, cảnh sát sẽ nghiêng về bên nào. Phương Tiên lộ ra nụ cười sáng lạn, quên nói cho hai người biết, tôi đã là siêu phàm giả bậc thứ hai chính thức tốt nghiệp học viện thần bí. Tuyền thiện ý của tôi đến thủ lĩnh phía của các người. Còn có vấn đề gì không? Không có. Không có, hai tên to con vội vàng lắc đầu. Như vậy, tạm biệt. Phương Tiên lấy tay đặt trước ngực cho một cái chào thân sĩ, thân ảnh chậm rãi dung nhập vào trong hư không cứ như vậy biến mất. K.U.V.Q.Q. cơ lượng pháp thuật thật là thần kỳ. Gia Đe một mực không dám nói lời nào, chờ rất lâu, mới rốt cuộc phun ra một câu bụm lấy bàn tay của mình tôi phải đi phòng khám. Lần này thua thiệt lớn, cậu có đồng bạc nào không cho tôi mượn chút? Cho dù lăn lộn tương đối khá ở trong sói trắng, thế nhưng trên thực tế mỗi tháng thu vào cũng không có bao nhiêu, đại khái chỉ bằng với công nhân phổ thông. Chỗ tốt duy nhất chính là không có quá mệt mỏi, đồng thời còn có thể bày ra uy phong với người bình thường. Không ngờ là siêu phàm giả bậc thứ hai, khó trách đánh chúng ta giống như đánh chó. Phải nói với thủ lĩnh, nhiệm vụ lần này phải thêm tiền. Tên đồng bọn của gã rực rực túi quần, lật hai cái túi trống sống ra ngoài ra đe. Cậu thấy đấy, trên người tôi còn chả có một đồng thiết nào. Tôi đề nghị cậu nên đến phòng khám Merlin, tuy không tốt lắm, một số công cụ cũng không có tiêu trùng, nhưng ít ra nó rẻ, còn có thể ký sổ. Quên đi, lão già khốn kiếp kia ngoại trừ bán thuốc bổ thận tráng dương ra, còn có thể làm gì tìm lão còn không bằng tự chữa trị. Gia Đe đứng lên, hùng hùng hổ hổ thẳng bước đi, lần này thủ lĩnh quả thật nên cho thêm tiền, bằng không tôi chỉ có thể đến bến tàu khuân vác. Thế giới này, người bình thường biết siêu phàm giả tồn tại, một ít người bình thường thậm chí dám động thủ đối với siêu phàm giả bậc thang thứ nhất. Số lượng người thần bí đại khái vượt qua mình tưởng tượng, không hổ là thế giới cao cấp. Kế tiếp, mình cần giải quyết phiền toái bản thân, còn có tìm kiếm tư liệu thuật sĩ chi tháp. Đi đến thế giới này, Phương Tiên cảm thấy mình nên khiêm tốn một chút, học tập tinh hoa văn minh siêu phàm thế giới này thôi diễn con đường phương sĩ. Bầu trời dần dần mờ tối. Hắn học theo những công nhân vừa mới tan tầm tại đầu đường mua một phần san, người bán còn cho hắn một ly nước quyết. Sau khi ăn xong, ném giấy dầu vào thùng rác bên cạnh, sau đó đi tới công viên xâm lâm ở vùng ngoại thành Valenter. Gánh xiếc thú mâu tân chào mừng quý khách. Cửa công viên có treo một tấm băng rôn to lớn, phía dưới là nhân viên gánh xiếc đang trèo kéo khách đến xem, một tên hề mũi đỏ liên tục biểu diễn những trò vặt, hấp dẫn không ít đứa trẻ vây xem. Bước vào cửa lớn, có thể thấy được gánh xiếc mâu tân chiếm một mảnh đất to lớn, phía trên là từng cái lều vải san sát nhau. Phù thủy xem bói, biểu diễn thuần thú. Đủ loại tiết mục đang thay phiên biểu diễn, tựa hồ muốn ép khô từng đồng thiết cuối cùng trong túi đám thị dân. Vào ban đêm còn có tiết lục múa lửa và pháo hoa. Đoàn xiếc này rất lộn xộn, đại đa số các cô nàng đều có thể cung cấp dịch vụ đặc thù, chỉ cần ngươi có tiền. Đồng thời có lẽ còn có người thần bí chân chính ẩn nấp ở bên trong. Phương Tiên quen thuộc đi vòng ra phía sau gánh xiếc. Nơi này có một ít tiểu thương tụ tập lại với nhau, bán các loại vật ly kỳ cổ quái, trong đó không thiếu tài liệu thần bí học. Tuy nhiên đại bộ phận là giả, còn có giá rất cao. Thế nhưng đây cũng là một cái chợ đen lưu động khá người người thần bí yêu thích. Phương Tiên tìm, nhìn thấy một cái lều vải, tâm bản phía trước có dấu hiệu hình con quạ, rõ ràng có bức cách hơn đám người bán hàng rong ở xung quanh. Thế nhưng chuyện này cũng đồng nghĩa với chi phía không hề rẻ. Hắn nhấc lều vải lên, đi vào. Ánh sáng trong lều vải không tệ, nguồn sáng là một chiếc đèn dầu. Một ông già gầy gò mặc trường bào màu đen đang lau quả cầu thủy tinh ở trong tay, nhìn thấy Phương Tiên đến, trên mặt hiện ra biểu tình kinh ngạc, thế nhưng liền nhanh chóng thu liễm quý khách. Nghi thức hỗ trợ tôi đề cử, hiệu quả không tệ chứ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 250 bán. Rất tốt, chỉ là tôi mém chút mất mạng rồi. Phương Tiên bày ra sắc mặt âm trầm, chủ động tản ra một tia lực lượng thần bí. Cổ đại chi đồng. Cậu thành công, đây đúng là kỳ tích. Ánh mắt của lão không chớp nhìn chằm chằm Phương Tiên, hiện ra biểu tình thán phục, chợt lại có chút lo lắng. chung quy đối phương đã là siêu phàm giả bậc thứ hai, hoàn toàn khác với Ti Liệt Chi Đào. Lão gượng cười hai tiếng, xoa xoa đôi bàn tay nói cậu biết đấy, quy củ chợ đen, tôi không chịu trách nhiệm với thương phẩm đã bán ra. Ông già, xem ra ông cũng thừa nhận tri thức mình bán ra có vấn đề. Phương Tiên đen mặt lại, thần sắc đột nhiên trở nên nhu hòa, bất quá không sao, dù gì tôi cũng đã thành công tiến giai. Đúng vậy. Lão vội vàng phụ họa, nội tâm lại trợn trắng mắt ngọn tháp hiền giả tại thượng. Tên khốn này phải may mắn đến cỡ nào mới có thể thành công với nghi thức đó, có lẽ sau này mình phải nâng cao giá tiền lên mới được. Lần này tôi muốn mua ít đồ, thuận tiện bán ít đồ. Phương Tiên ho khan một tiếng, nói ra mục đích thật sự của mình. So với mấy người bán hàng rong, ít nhất lão ta có thể xem như một tên thương nhân tiêu chuẩn. Huống chi, lão rất có tiền. Ít nhất, Daniel từng ở chỗ này cống hiến 50 đồng vàng, vì thế nên trên vai mới gánh lấy nợ nần. Hả? Lão ta lộ ra một nụ cười mỉm, bày ra hàm răng ố vàng và thiếu thốn của lão. Tôi rất thích những khách hàng như cậu, mời ngồi. Phương Tiên nhìn qua lều vải chật hẹp, gần như không có nơi để đặt chân, nhìn chiếc ghế gia thủ nhỏ bẩn thỉu, hắn không có ngồi xuống, chỉ hỏi tôi muốn mua tri thức liên quan đến bậc thang thứ ba của thuật sĩ chi tháp, nếu như không có, vậy thì tin tức liên quan. Thuật sĩ chi tháp? Lão hơi ngập ngừng, đây là một con đường rất ly dị, nếu như huyết mạch bản thân đủ nồng đậm, hoặc là có thiên phú, vậy giai đoạn trước gần như thuận buồm xuôi gió, chỉ có tại tấn chức trật tự chi ngân cùng Hoàng Kim Vương giả mới gặp phải bình cảnh, nhưng những kẻ hèn mạt trong thế giới thần bí như chúng ta, đời này nào có hy vọng chạm đến hào quang của trật tự chi ngân. Ở thế giới này, từ bậc thang thứ ba thối hỏa hắc thiết tấn chức trật tự chi ngân đồng dạng là một bước tiến lớn. Ví dụ như ở trong quân đội thần bí vương quốc San Bơ, thối hỏa hắc thiết tối đa chỉ có thể làm được thượng tá, mà trật tự chi ngân lại có thể một mình đảm đương một phía trở thành tướng quân. Ở phương diện khác cũng giống như thế. Về phần Hoàng Kim Vương giả, trước kia Daniel nghĩ cũng không dám nghĩ, đó là nhân vật sừng sững tại đỉnh tháp chân chính. Nghe nói yêu cầu tấn thăng không chỉ khó khăn, mà còn cần một ít điều kiện đặc thù. Cụ thể như thế nào, không phải một kẻ như hắn có thể biết. Thời điểm này, chợt nghe lão tiếp tục nói thuật sĩ chi tháp bậc thứ ba thối hỏa hắc thiết. Danh xưng là huyết mạch thuật sĩ, cần thuần hóa huyết mạch cùng lực lượng siêu phàm bản thân, dần dần tới gần đầu nguồn của món quy u, a, nơ, a. Tri thức liên quan nằm trong tay các đại quý tộc, cậu cũng biết, vào thời cổ đại, bọn họ đều là thần dụ, hoặc đã từng là giao dịch với tồn tại bí ẩn nào đó, hoặc là gia tộc xuất hiện vương giả đứng trên đỉnh tháp, trong huyết mạch có lực lượng cường đại lưu truyền. Những người này có được lực lượng cho rằng huyết mạch trí thượng, hình thành gia cấp quý tộc về sau. Trong đó chắc chắn có được truyền thừa hoàn chỉnh, ngoại trừ Hoàng thất Vương quốc San Bơ cùng Hoàng thất Nani A ra, còn có gia tộc Muser, gia tộc Son, gia tộc Miller. Nếu như cậu có quan hệ với bọn họ, có thể đi tìm bọn họ. Hiển nhiên, lão cho rằng Daniel có thể chuyển chức thuật sĩ, trên người nhất định cũng chảy dòng máu cao quý. Hai gia tộc đầu là công tước, sau là hầu tước thực quyền. Phương Tiên oán thầm một câu. Hắn biết, gia tộc Vô Lân chỉ vừa mới được phong quý T.O. Quy Quy Cơ Gơ A Nơ trăm năm, tước vị cũng chỉ là nam tước. So với những đại quý tộc có lịch sử tính bằng thiên niên kỷ kia, quả thật chẳng khác nào dế nhui ở nông thôn. Càng không có thông gia đạt được huyết mạch cao quý. Hắn trở thành thuật sĩ, hoàn toàn đến từ bản thân, là nội tình luân hồi chuyển hóa đến. Ngoài ra, thuật sĩ chi tháp truyền thừa, đặc biệt là bộ phận cao giai, là tri thức thần bí học tương đối chân quý, căn bản sẽ không lọt ra ngoài. Lão tổng kết nói những tin tức tên. Giá một đồng vàng, chung quy tôi đã nói cho cậu biết tên của bậc thang thứ ba. Phương Tiên tối sầm mặt lại trước đề đó, lúc nữa tính hết một lượt. nơi này không có tri thức thần bí học cao giai, vậy có thu mua học thức phổ thông không? Cậu muốn bán tri thức? Ánh mắt của lão sáng lên, giống như con sói đói nhìn thấy con mồi béo ngậy. Lão cười ha hả nói biết quy củ không tri thức có liên quan đến học viện thần bí không thể bán ra. Cho dù bị bắt, tôi cũng sẽ không thừa nhận. Ông cho rằng tôi là ai? Phương Tiên liếc mắt tôi muốn bán, là một ít kỹ xảo rèn luyện giết địch của chiến sĩ. Ông đưa tôi giấy bút, tôi viết một đoạn cho ông xem, ông cho cái giá. Thế giới bất đồng, quy tắc bất đồng, rất nhiều lực lượng siêu phàm không thông dụng. Cho dù là phương sĩ chi đạo cũng có hạn chế nhất định. Hắn chuẩn bị bán ra chính là một ít kỹ xảo chiến đấu ở thế giới võ đạo. Đương nhiên, tinh hoa chân chính của thế giới võ đạo chân khí, hoàn toàn không thể tái hiện ở thế giới này rồi. Bất quá phương pháp rèn luyện thân thể phổ thông còn có một ít kỹ xảo chiến đấu, chỉ cần là hình thái nhân loại đại bộ phận đều sử dụng được. Chỉ là thanh thuộc tính còn chẳng thèm thừa nhận chúng là kỹ năng, chỉ thừa nhận nó là bản năng chiến đấu. Lấy kiến thức võ lâm chí tôn của Phương Tiên biên soạn một bộ võ công đơn giản, sẽ không quá khó. Thuật cận chiến có lẽ một ít chiến sĩ sẽ cần, nhưng tay không đối kháng với vũ khí lạnh, đối mặt với súng đạn sẽ rất thua thiệt, mà chiến sĩ cao giai lại thiên hướng nguyên bộ vũ khí. Lão hoàn mỹ bộc lộ ra bản tính con buôn. Loại sản phẩm giống như tri thức, vốn không có giá trị tiêu chuẩn rõ ràng. Với tư cách là một nhà kinh tế chuyên nghiệp, lão ta đương nhiên phải toàn lực ép giá. Phương Tiên chẳng muốn nói cái gì, cầm giấy bút, nhanh chóng viết lên. Ồ, năng khiếu vẽ của cậu rất tốt. Lão đầu nhìn mấy nét vẽ ban đầu, có chút kinh ngạc. Tay Phương Tiên rất ổn, miêu tả nhân thể vô cùng sinh động, giống như một cuốn sách giáo khoa giải phẫu học tiêu chuẩn. Tri thức truyền đạt bất đồng, giá cũng sẽ bất đồng. Ví dụ như trực tiếp quán chú tri thức vào trong đầu, hình tượng sinh động nhất, mà sách vở biểu đạt sẽ kém hơn một chút. Nếu như bản thân tác giả viết bừa bãi lộn xộn, vẽ giống như trẻ con, giá cả sẽ thấp hơn một bậc. Lão vốn muốn tiếp tục ép giá, thế nhưng nhìn thấy hình ảnh tựa như được vẽ từ những họa sĩ chuyên nghiệp chuyên phục vụ cho hoàng gia, cùng với kiểu chữ giống như được in từ trong khuôn mẫu, lão chỉ đành nuốt những lời kia lại vào trong bụng. Ông xem đi. Phương Tiên viết vẽ nhanh chóng, tờ giấy nhanh chóng bị phủ kín, sau đó đưa cho chủ tiệm. Lão chủ tiệm không biết từ đâu lấy ra một chiếc mắt kính, mang ở trên mũi tỉ mỉ xem xét mãnh hổ bác kích thuật.